Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 918, huyễn thuật. Tần Phi để lên cô Nguyệt, ngồi Long Tổ phái ra chuyên dụng máy bay, rất nhanh liền trở về Long Khôi. Đương nhiên ở trên máy bay, Tần Phi vẫn tại làm cái này cô Nguyệt đại sư tâm lý bài tập. Ý đồ để hắn nói ra giải cổ bí phương. Thế nhưng là hắn thật giống như câm đồng dạng. Bất kể như thế nào, liền là không mở miệng. Tần Phi vậy là không thể làm gì. Đến cùng Long Khôi sân bay về sau, Thanh Loan xe vậy đang đợi đã lâu. Tần Phi đè ép cô Nguyệt lên xe, ngồi ở xếp sau. Thanh Loan không nói hai lời, trực tiếp xông lên đến liền đâm cô Nguyệt một châm. Để hắn trực tiếp đã ngủ mê man rồi. Này nương môn, hồi lâu không thấy, vẫn là như vậy hổ. Sớm biết mang nàng cùng đi kinh đô, mẹ kém chút mạng nhỏ cũng bị mất. Thanh Loan, tàu ban thế nào? Tần Phi ngồi xuống về sau, liền vội vàng hỏi. Hôm qua ngày, trời, còn có thể thanh tỉnh một hồi. Hiện tại liên cơ bản ý thức cũng bị mất, vẫn luôn là trạng thái hôn mê. Thuần dựa vào dược vật duy trì lấy, cổ trùng đã bắt đầu gặm ăn nàng nội tạng, đem nàng tra tấn đến chết đi sống lại. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi nói ra, từ trong ánh mắt nàng, Tần Phi thấy được không đành lòng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắn liền là không chịu nói ra giải cổ bí phương. Ta nhất định phải xử xuất thập đại khốc hình. Tần Phi nghĩ đến Tào Ban thống khổ, ngồi không yên, xoay mặt nhìn xem cái này hôn mê cô Nguyệt. Không cần lo lắng, Tào đầu hội có biện pháp. Chúng ta đi về trước đi. Thanh Loan lái xe vẫn là ổn, 180 tốc độ xe không mang theo rẽ ngoặt, lập tức liền trở về Khải Lai Đăng khách sạn. Trong tửu điếm, Tần Phi trước tiên liền chạy vội tiến vào gian phòng, muốn nhìn một chút Tào Ban. Thế nhưng là còn không, liền bị một nữ tử ngăn lại. Chuẩn bị tới nói, là một người phụ nữ. Nàng cái kia u oán ánh mắt, thấy bỡ ngỡ, Tần Phi chột dạ chạm, đứng ở trước mặt nàng, yếu ớt nói một câu. Bá mẫu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Là, tràn ngập oán khí phụ nữ, chính là Tào Ảnh mụ mụ, Sở Thiên Kiều. Tần Phi, ngươi tên hỗn đản, nữ nhi của ta đều sắp chết, ngươi lại còn che giấu ta. Tiểu Ảnh đi cùng với ngươi, ta liền biết sẽ có như thế một ngày. Trời, ta thật hối hận không có ngăn cản nàng. Tào mụ mụ nhìn xem Tần Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, Thanh Loan tiến đến nhìn thoáng qua, lược mang vẻ áy náy nói ra. Tần Phi, cái này, nàng báo cảnh sát, cái này không có cách. Nàng là Tào Ảnh mẫu thân, có quyền lợi biết nữ nhi phát sinh hết thảy, cho nên chúng ta liền đem nàng mang đến. Là, Tào Ảnh đã mất tích đã mấy ngày. Tào mụ mụ đương nhiên không có khả năng yên tâm. Nàng trầm tư suy nghĩ về sau, liền báo cảnh sát. Bá mẫu, là ta không tốt, ta không có chiếu cố tốt Tào Ảnh. Ngươi có thể đánh ta mắng ta, bất quá ngươi bây giờ trước hết để cho ta xem một chút Tào Ảnh, được không? Tần Phi thỉnh cầu nói. Ngươi cút ngay cho ta, ta không cho ngươi tới gần nàng. Ái nữ sốt ruột Tào mụ mụ ngăn tại cổng, Tần Phi cũng không tiện động thủ túm nàng. Lần này giới ở, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lúc này, bên trong mặt Tào Ban bắt đầu không ngừng ho khan. Tào mụ cũng là mặt hốt hoảng, quay người tiến vào chiếu khán. Nàng cái này mấy ngày, trời, cũng là một mực hầu ở nữ nhi của mình bên người. Tần Phi đương nhiên vậy đi vào theo. Rốt cục thấy được nằm ở trên giường Tào Ảnh. Tào Ban sắc mặt trắng bệch, không có một điểm huyết sắc. Trước kia có chút ục ục đáng yêu mặt vậy lõm lún xuống dưới, gầy gò đến làm cho đau lòng người. Miệng nàng môi cũng là được không nứt ra, có một chút vết máu dấu vết, hẳn là vừa ho khan ho ra máu tới. Nàng cũng không có tỉnh lại, đoán chừng là cổ trùng gặm ăn đau nhức, để nàng không thoải mái. Tần Phi, Tần Phi, không cần, không cần, chấm ngoặc kép. Nàng cũng không biết là mộng gặp Tần Phi, vẫn là ý thức được Tần Phi trở về, bắt đầu nhẹ nhàng la lên Tần Phi danh tự. đang giúp Tào Ảnh lau mặt. Tào Mụ Mụ nghe những này, trở lại nhìn Tần Phi một chút, thở dài một hơi, cái này mới đi ra ngoài. Tần Phi biết là nàng mềm lòng, cho mình cơ hội. Tần Phi đi nhanh lên tới gần chút, nhìn cho thật kỹ nàng. Đầu tóc y nguyên rất chỉnh tề, xem ra Tào Mụ Mụ xử lý rất tốt. Nàng ánh mắt đóng chặt lại, thật dài lông mi có chút rung động, giống như tại kinh lịch cái gì đau đớn, thật làm cho người chiếu cố. Tần Phi nhu hòa ngồi tại bên người nàng, cúi người hôn nàng một cái. Tào Ảnh giống như vậy cảm thấy Tần Phi xúc cảm, miệng có chút động, giống như tại đáp lại Tần Phi. Tần Phi đau lòng địa sờ lên tay nàng. Tào Ban, ta trở về, ta trở về, ta đem cô Nguyệt mang về, ta còn nhìn thấy Lưu Hải Lộ. Nàng vậy rất lo lắng ngươi, ngươi nhất định sẽ tốt. Tần Phi nhẹ nhàng nói ra. Tào Ảnh rõ ràng cảm thấy Tần Phi khí tức, đầu tiên là tay bỗng nhúc nhích, sau đó cố gắng chậm rãi rất khó khăn mở mắt ra. Rốt cục thấy được Tần Phi, khóe miệng dần dần tét ra một cái đường cong. Nàng là đang nở nụ cười, nàng miệng há ra một hớp, rất cố hết sức nói. Nước nước, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe xong, tranh thủ thời gian dìu nàng bắt đầu, cho nàng uống một hớp nước. Nàng mới cảm giác rất nhiều. Sau đó nhìn Tần Phi nói một câu nói. Tần Phi, ngươi trở về a, ta coi là sẽ không còn được gặp lại. Chấm ngoặc kép. Tào Ban, ngươi hội không có việc gì. Ta đã tìm tới hạ cổ người. Ta hội cứu ngươi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tần Phi ôm chặt nàng, nhập thân vào tại miệng nàng bên cạnh. Tần Phi, ta, khả năng thật không được. A, ta thật rất khó chịu. Đồ ngốc, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi chết ta vậy không sống được. Ngươi biết không? Tần Phi nắm chặt tay nàng, để nàng cảm giác được mình quyết tâm. Phi Ảnh, trước đi ra một cái. Thanh Loan bên ngoài mặt kêu một tiếng. Đợi đến Tào Mụ tiến đến về sau, Tần Phi mới buông ra Tào Ban tay, sau đó nhanh bước ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài mặt, Tào Chấp Duật lão đầu cũng tới. Còn có một người, dáng dấp không cao, cách ăn mặc cùng một cái ma thuật sư đồng dạng, có chút phương Tây loại kia đầu đường lừa đảo cảm giác. Phi Ảnh, giới thiệu một chút, đây cũng là chúng ta Long Tổ thành viên, Huyễn Thính. Tào lão đầu cho Tần Phi chỉ bên người cái kia ma thuật sư. Huyễn Thính, như thế trừu tượng danh tự. Người tốt, Long Tổ Phi Ảnh. Tần Phi vậy không nghĩ nhiều, rất chủ động vươn tay. Người tốt, người chính là Phi Ảnh. Ha ha, cửu ngưỡng đại danh. Cái này, Huyễn Thính cũng là cung kính vươn tay, sau đó mỉm cười, cười đến rất quỷ dị loại kia. Tần Phi tâm tình vốn là rất loạn, cho nên không chút phòng bị, vừa nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác mình một trận đầu choáng váng hoa mắt. Sau đó giống như suy nghĩ khống chế không nổi, trực tiếp bay ra ngoài, vẽ mặt một cái liền thay đổi. Vậy mà trở lại cao nhất thời điểm, mình cùng Tào Ban cứ như vậy nằm tại Tiết Khanh nghệ thuật quán tầng cao nhất, cùng một chỗ nhìn ngôi sao. Tào Ban đột nhiên liền đứng dậy, uyển chuyển nhảy múa. Tốt đẹp giường nào thời gian a? Không đúng, không đúng. Tần Phi lập tức liền ý thức được, mình khả năng bị người thôi miên. Bỗng nhiên một cắn đầu lưỡi, đau đớn một hồi, bỗng nhiên để cho mình giật mình tỉnh lại. Sau đó tốc độ sau này vừa lui, cảnh giác nhìn xem ánh mắt nam tử này, như lâm đại địch. Ha ha, Phi Ảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian, liền có thể phá ta huyễn thuật. Cái này Huyễn Thính đắc ý cười một tiếng, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn xem Tần Phi. Dù sao Tần Phi tại Long Tổ truyền nói quá nhiều, hắn nhịn không được tới khiêu chiến một cái. Ngươi có ý tứ gì? Tần Phi gầm thét. Đi, các ngươi làm gì? Đều là người một nhà. Huyễn Thính trước làm chính sự a. Tào lão đầu nói chuyện. Phi Ảnh, buông lòng. Huyễn Thính là chúng ta bên này tốt nhất huyễn sư. Để hắn tới là giúp chúng ta thôi miên cô Nguyệt. Hỏi ra giải cổ biện pháp. Huyễn thuật, ngươi được hay không? Tần Phi đưa ra nghi vấn. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Nếu không ngươi đến. Huyễn Thính cũng là một mặt chế giễu nhìn xem Tần Phi.